Chương 383, trên biển vệ tinh. Hôm nay, Khương Ly hiếm thấy không có xử lý chính vụ, QNZ không có tu luyện, mà là một mình xuất cung, đi tới Dung Thiên An táng chi địa. Bệ hạ, A Quyền cung kính hướng Khương Ly hành lễ. Khương Ly đối với hắn gật đầu, vất vả. A Quyền lắc đầu, A Quyền từ nhỏ hầu hạ công tử, bây giờ có thể vì công tử thủ mộ, A Quyền rất là thỏa mãn. Khương Ly nhìn về phía sau hắn tòa kia nhà tranh, liền tại Dung Thiên trước mộ, có hắn làm bạn, Dung Thiên cu nở dê không tính cô đơn. Ta đi xem hắn một chút. Khương Ly nói câu, hướng Dung Thiên mộ đi đến. A Quyền lập tức đi chuẩn bị bái tế đồ vật. Chờ hắn cầm đồ vật chạy tới thời điểm, Khương Ly đã chắp tay đứng tại Dung Thiên trước mộ. Người đem nơi này quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Khương Ly đối A Quyền nói, A Quyền cười cười, túi đầu bày ra tế phẩm. Công tử yêu thích sạch sẽ, ưa thích đơn giản thanh lịch đồ vật. Vì lẽ đó, ta mỗi ngày đều sẽ tới này quét dọn 3 lần, không cho bụi bặm nhiễm mộ. Đúng A Dung Thiên cho tới bây giờ đều không muốn trong thế tục người. Hắn cái kia lạnh nhạt tính tình, càng giống là sống tại hồng trần bên ngoài tiêu giao tiền, khinh thường tại cùng phàm thế tục hoa tranh nhau khoe sắc. Lại vẫn cứ, gặp lục giới, lại hết lần này tới lần khác, gặp ta. Khương Ly trầm mặc không nói. Ở trong lòng lặng yên no y nàng đột nhiên trầm mặc, để A Quyền dừng lại trong tay động tác, chậm rãi đứng lên, quay người nhìn về phía nàng. Do dự một chút, A Quyền mới nói, bệ hạ, công tử từng nói, thế gian đẹp nhất, nhất làm cho hắn động tâm, đã bị hắn đặt ở trong tim. Bây giờ lựa chọn, cũng là chính hắn chọn, hắn chết có ý nghĩa. Chết có ý nghĩa thêm bạn câu môi mà cười, trong tươi cười nhưng mang theo giận tái đi một cái, hai cái, đều là như thế Dung Thiên. Ngươi thật là một cái đồ đần, ngươi mới nhìn bao lớn thế giới ngươi như thế nào lại biết, trên đời nơi nào đó, không có một cái sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi. Nữ tử Khương Ly hít một hơi thật sâu, đối A Quyền nói, ta đi trước, ngươi thật tốt cùng hắn. Nếu là có gì cần, cứ việc đi hoàng cung tìm dụ thư hoặc là lục chiến. A Quyền lắc đầu, ta chỗ này mọi chuyện đều tốt, không có cái gì cần. Khương Ly gật đầu, vì Dung Thiên dâng hương về sau, liền quay người rời đi. Nam Hoang, cuối cùng nhất thống. Tại thu phục Bắc Nhu phía sau một năm rưỡi về sau, Nam Hoang thế cục đã dần dần ổn định. Nam Hoang đại địa bên trên, chỉ có một quốc gia, đó chính là Gia Tiên Hoàng Triều. Mà Gia Tiên Hoàng Triều quân chủ, là năm gần 19 nữ đế, Khương Ly. Trung sớm gõ vang, xua tan cuối cùng một tia bóng tối. Mới nhất Hoàng Bảng, gián tại tất cả thành trì chỗ dễ thấy nhất. Hoàng Bảng bên trong nữ đế bên người nữ quan, dụ thương. Được sắc phong làm nữ tướng, nắm giữ chính vụ. Lục chiến, được sắc phong làm trấn quốc công, nắm thiên hạ binh quyền, trấn nhiếp thiên hạ. Ảnh, bị Khương Ly ban thưởng họ Lục, sắc phong làm giám sát sứ, giám sát cả nước, phạm làm điều phi pháp, như phản làm loạn người, hắn cầm nữ đế ngự tứ hoàng kim giản, có thế tiền trạm hậu tấu. Tiêu tiêu chờ 16 người, quy về Lục Ảnh dưới cờ, giám sát cả nước. Bạch Viên thư viện ba thánh, tòa trấn hoàng cung. Vì hoàng thất cung phụ, thái thượng hoàng Lục Vong Xuyên giám quốc. Cái này một loạt bổ nhiệm, để toàn dân xôn xao. Cái này nữ đế đem tất cả đều an bài thỏa đáng, là muốn làm vung tay trưởng quỹ tiết tấu sao cũng có người nói, nữ đế là vì muốn dốc lòng tu luyện, sớm ngày đột phá linh tông, trở thành đại lục đứng đầu nhất tồn tại. Đến lúc kia, lại còn có ai dám tại nữ đế ngay dưới mắt gây sự tóm lại, mỗi người nói một kiểu lúc này. Khương Ly cũng đã cùng Nam Vô Hận hai người, leo lên thiên vạn Tây Hoang thuyền biển. Trên đa y dương bao la, theo gió vượt sóng, phong cảnh tráng lệ mà rộng lớn, để người tâm tình lập tức đều giãn ra. Nam Vô Hận theo trong khoang thuyền đi ra, nhìn về phía đứng tại bong tàu bên trên, đón gió biển mà đứng cao gầy nữ tử. Nữ tử vẫn là toàn thân áo đen. Chỉ là, áo đen bên trên, dùng mạ vàng tuyến thêu lên cực kỳ tinh xảo hoa văn, nhìn qua liền rất là không tầm thường. Thân hình của nàng phi thường tốt, tỷ lệ hoàn mỹ, có lồi có lõm. Cái kia đấy đà địa phương đấy đà, cái kia yêu kiều nắm chặt địa phương, yêu kiều nắm chặt. Làm gió biển thổi lên nàng và táo lúc, liền lộ ra nàng thẳng tắp mượt mà chân dài. Đến eo tóc dài, tại trong gió biển luận vũ, đỉnh đầu co lại búi tóc, chỉ là dùng một cái đơn giản cái châm cài đầu cố định. Nhưng, dù cho chỉ là một cái châm cài đầu, cũng có thể khiến người ta cảm thấy có giá trị không nhỏ. Ly nha đầu. Nam Vô Hận kêu một tiếng. Nữ tử ngoái nhìn, lộ ra nàng tấm kia mị hoặc thiên hạ tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ. cái kia ngũ quan bên trong, tự mang xinh đẹp, hai đầu lông mày tràn đầy phong tình, trời sinh mỹ cốt, để nàng dù là không làm gì, cũng có một loại khiếp người tâm hồn lực lượng đáng sợ. Nam Vô Hận tại cái kia ngoái nhìn trong tươi cười sương sở, xuất hiện một lát thất thần. Nam Sư. Khương Ly quay người hướng hắn đi tới. Nam Vô Hận lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khổ một cái. Thầm nghĩ, nha đầu này thật đúng là càng dài càng đẹp, thiên hạ nam tử đứng tại bên người nàng, đều là một kiện cực kỳ khảo nghiệm ý chí lực sự tình. Đường xa xa xôi, ra biển tươi mới cảm giác qua, đừng quên tu luyện. Nam Vô Hận dặn dò một câu. Khương Ly cười nói, biết rõ vì sao các ngươi đều cảm thấy ta rất ưa thích lười biếng. Nam Vô Hận trừng mắt về phía nàng, phảng phất tại hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Khương Ly cười cười xấu hổ. Trong nội tâm đoán thầm, không phải liền là phía trước tu luyện mệt mỏi, ngủ gật, ngủ được lâu một chút bị ba cái lao đầu bắt bao một lần. Ngươi bây giờ càng là tích lũy, đến Tây Hoang ngươi mới có tự vệ lực lượng. Nam Vô Hận ngữ trọng tâm trường nói câu. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía thuyền biển chạy phương hướng hỏi, Tây Hoang đến cùng sẽ là như thế nào địa phương một cái so Nam Hoang tàn khốc hơn địa phương? Nam Vô Hận cảm thán nói. Nam Hoang tàn khốc, Khương Ly thì thầm một câu. Trong đầu của nàng, hiện ra đủ loại trải qua, còn có mỗi một cái quen thuộc người. Cuối cùng, nàng cười cười, có lẽ vậy. Nam Hoang tàn khốc, nhưng cũng là một cái có tình có nghĩa địa phương. Nam Vô Hận chuyển mắt nhìn về phía nàng, hơi kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp. Vào đêm, mặt biển nặng như mực, màn đêm phía dưới, sao lốm đốm đầy trời. Khương Ly vị trí trên ta ưu biến, tinh quang tràn ngập, trên bong thuyền vây mà không tiêu tan. Óng ánh tinh quang vây quanh tại Khương Ly trên thân, phía sau nàng ẩn ẩn có một tôn tựa như thái cổ ma thần bóng dáng. Thân ảnh kia, ngay tại Tham Lam thôn vệ tụ đến tinh quang. Ma thần khủng bố, thế nhưng là đồng dạng bị tinh quang bao khỏa Khương Ly, nhưng đẹp như tiên, mỹ như yêu, trên da bị tinh quang bao khỏa ra một tầng óng ánh vẻ mặt. Cái này thái cổ ma thần hư ảnh, chính là nàng thư tư linh vũ hồn vệ tinh. Nam Hoang đại địa bên trên, đám người suy đoán, nàng đang lúc bế quan bắn vọt linh tông. Lại không biết, nàng sớm tại hơn nửa năm trước, liền tiến vào linh tông cảnh giới. Nửa đêm đi qua, phệ tinh trở lại Khương Ly linh khiếu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nàng cu nở dê theo trong tu luyện lui ra, đứng lên. Vừa đứng dậy, liền phát giác được bên người có người, Khương Ly chuyển mắt nhìn lại, đối vì nàng tu luyện hộ pháp Nam Vô Hận cười nói, làm phiền Nam Sư. Nam Vô Hận cười hướng nàng đi tới, cái này phệ tinh cùng ngươi cũng là xứng đôi. Ngươi tuy là nữ tử, lại không thích những cái kia lại nhu chiêu thức, liệt thiên tê giác, phệ tinh loại này công kích hình linh vũ hồn là thích hợp nhất ngươi.